Ngày thường hắn cũng có thể lén ghé thăm, cũng hỗ trợ chiếu cố bọn họ một chút. Mà cha nuôi Tiết Đản Nhi cũng ở khu chuồng bò, người đó là một bác sĩ chuyên khoa ngoại từng đi du học nước ngoài. Trùng hợp chính là hắn cũng họ Lâm, hơn nữa hắn không có con, liền nhận Tiết Đản Nhi làm con nuôi. Cái tên Lâm Trường Tố này, vẫn là người đàn ông đó lấy cho Tiết Đản Nhi. Nhiều năm sau đó, Thẩm Mộ Quân vẫn luôn đi lại thân cận với bên khu chuồng bò. Kỳ thật đại đội trưởng cũng biết chuyện này, nhưng hắn vẫn làm bộ không biết. Cũng nhờ mấy năm nay Thẩm Mộ Quân tiếp tế và chiếu cố, cuộc sống của mấy vị bên khu chuồng bò kia mới đỡ hơn một chút. Sau khi Tiết Đản Nhi từ trong nhà Thẩm Mộ Quân đi ra, liền nhanh chóng lẻn vào rừng cây nhỏ kế bên, bước chân như gió lướt qua đám người trong thôn, chạy về hướng khu chuồng bò dân cư thưa thớt bên kia. Những năm gần đây, bởi vì nó ở khu chuồng bò, người trong thôn cũng không dám tiếp cận nó. Tuy rằng cuộc sống như vậy có hơi tịch mịch, bất quá Tiết Đản Nhi lại cảm thấy khá tốt. Ít nhất không phải giống như trước tiếp tục bị Lâm gia bên kia khi dễ, đánh chửi. Tiết Đản Nhi một đường chạy như gió về khu chuồng bò, chả mấy chốc liền về đến nhà mình, vội vàng đóng cái cửa gỗ rách lại. Người đàn ông nằm trên một đống cỏ dại thấy thế, nhịn không được nhìn Tiết Đản Nhi cười nói. Nha Trường Tố, nhà chúng ta hôm nay lại mang cái gì tốt về đây? Từ sau khi chân Thẩm Mộ Quân bị tàn phế, Tiết Đản Nhi liền thành chân chạy truyền lời của Thẩm Mộ Quân với bên này. Đặc biệt là gần đây Thẩm Mộ Quân khỏe hơn một chút, lui tới với bên này càng thêm mật thiết. Trong đôi mắt vốn lạnh lùng của Tiết Đản Nhi hiện lên một tia ấm áp, nó cười cười đi qua bên kia nói. Cha, xem chú Quân cho cha thứ tốt gì này. Nó vừa nói vừa ôm một vải sữa bột từ trong sọt ra tới, sau đó vẻ mặt như hiến vật quý mà giơ lên quơ quơ trước mặt người đàn ông. Người đàn ông kia thấy thế nhịn không được mắt sáng ngời, sau đó nhẹ nhàng huýt sáo một tiếng. Thứ này có dinh dưỡng nha, con trai ngoan, pha cho cha con một ly nếm thử xem nào. Tiết Đản Nhi nghe vậy lập tức liền đi pha một ly, đây là lần đầu tiên nó ngửi được mùi sữa bột, tức khắc thèm đến nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Tiết Đản Nhi bưng cái ly đi vào trước mặt người đàn ông, liền giơ ly đưa tới bên miệng hắn, nói. Cha, cha mau uống đi. Nam nhân nhìn Tiết Đản Nhi vừa đen vừa gầy trước mặt, nhớ đến khuôn mặt mấy đứa cháu trai nhỏ nhà mình mấy năm trước, nhịn không được duỗi tay dùng sức xoa xoa đầu nó. Tự uống đi, ông già mày lúc này lại không muốn uống rồi. Tiết Đản Nhi nghe vậy đầy mặt khó hiểu, thứ tốt như vậy sao lại không muốn uống chứ? Tựa hồ nhìn ra Tiết Đản Nhi đang nghi hoặc, người đàn ông lại nghiêm trang nói. Ông già mày trước kia từng đi nước ngoài, cái gì thứ tốt gì mà chưa từng thấy chứ? Sữa bột này là để mấy đứa nhóc uống thôi. Tiết Đản Nhi nghe vậy rũ hàng lông mi xuống, hiển nhiên nó cũng không tin lời người đàn ông này nói. Hiện tại nó đã 10 tuổi rồi, đã không còn dễ bị lừa như trước nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thật nó có chút không hiểu người trước mắt này, rõ ràng nó cũng không phải con ruột ông ta, sao ông ta lại đối xử với nó tốt như vậy chứ? Nó không phải con nhà Lâm gia bên kia đều không coi nó như người. Nhưng mà người đàn ông này thật kỳ quái, rõ ràng bản thân đều khó bảo toàn, lại còn muốn đem thứ tốt nhất nhường cho nó. Tiết Đản Nhi tự mình nếm một ngụm, sau đó lại dương mắt nhìn lên, trong mắt đã khôi phục bộ dáng hi hi ha ha ngày thường. Nó cười cười nhào vào cọ cọ trong lòng ngực người đàn ông, nói. Cha, cha cũng nếm thử xem, uống ngon lắm, chú lần này đưa cho con 2 bình lận, đủ cho 2 người chúng ta uống thật lâu luôn. Người đàn ông chịu không nổi bộ dáng Tiết Đản Nhi làm nũng, nhịn không được run run bả vai cúi đầu uống mấy ngụm. Mà bên kia, Lý Khanh Khanh còn trên núi, lúc này đang không chút để ý đuổi theo người phía trước, cô vừa đuổi vừa học theo ngữ khí ban nãy của Trần Văn Ngũ, hô. Đồng chí Trần Văn Ngũ, anh đi chỗ nào vậy? Anh đừng chạy nha, khi Lý Khanh Khanh kêu như vậy, trên mặt lại không có vẻ đáng khinh như Trần Văn Ngũ, ngược lại còn lạnh lùng đến cơ hồ kết thành xương. Trần Văn Ngũ nghe giọng, lại càng chạy nhanh về phía trước như phát điên. Bộ dáng hắn lúc này miễn bàn có bao nhiêu chật vật, cả người trên dưới đều là bùn, ngay cả trong miệng của hắn cũng bị nhét đầy bùn. Lý Khanh Khanh không vội không chậm đi theo phía sau hắn, trong tay còn nắm chặt dây nịt Trần Văn Ngũ lúc nãy cầm. Bước chân cô cũng không mau, nhưng cố tình vẫn luôn đuổi theo Trần Văn Ngũ cách một khoảng không xa. Sau khi Trần Văn Ngũ nhìn thấy Lý Khanh Khanh ở phía sau, khuôn mặt tức khắc sợ tới mức trắng bệch. Hắn biết ngay mà, bảo sao gần đây Lý Khanh Khanh lại trở nên xinh đẹp như vậy. Hóa ra cô ta chính là yêu quái bạch cốt tinh ăn thịt người ở nơi sơn dã này. Trần Văn Ngũ hồi tưởng lại từng màn mới vừa phát sinh, sức lực khi Lý Khanh Khanh giật lấy dây nịt của hắn lớn đến dọa người, cái sức lực đó căn bản không phải một người phụ nữ có thể có được. Sau đó cô ta đạp hắn vào trong bãi bùn cho hắn ăn một miệng, còn vừa nói vừa cười, hỏi hắn vì sao đi theo cô ta.